Chồng mù vợ ngốc, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cô nghe thấy ngoài cửa sổ có âm thanh lạ. Chẳng mấy chốc, âm thanh càng lúc càng lớn. Bùi Ngọc Tiết sợ hãi. Cô lo lắng có kẻ trộm nên nhanh chóng đứng dậy lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Sau đó, cô bước xuống giường và trốn dưới gầm giường. Cửa sổ lặng lẽ bị ai đó mở ra. Một bóng người vụt vào. Bùi Ngọc Tiết chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng dao găm đâm vào giường. Người đó thực sự đến đây để giết cô. Thấy trên giường không có ai, tên trộm cũng choáng váng. Trước khi kịp phản ứng, Bùi Ngọc Tiết đã nhanh chóng nhảy ra từ gầm giường và chém vào đùi người đàn ông. Sau khi người đàn ông ngã xuống đất, Bùi Ngọc Tiết lao lên và bắt đầu đánh nhau với người đàn ông. Người đàn ông cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, để lại hơn 10 vết thương trên mặt và chân của Bùi Ngọc Tuyết. Khao khát được sống khiến Bùi Ngọc Tiết phát điên khi cô chiến đấu với người đàn ông. Sau khi đâm vào các bộ phận quan trọng của người đàn ông, Bùi Ngọc Tiết đã đâm anh A hơn chục nhát. Sàn phòng bê bết máu, mùi máu tanh xộc vào mũi cô. Vì Lâm Kiều Nga đã dạy cô một số kỹ thuật tự vệ nên cô đã áp dụng nó. Tim của Bùi Ngọc Tiết đập rất nhanh. Cô nhanh chóng đứng dậy. Cơ thể cô bê bết máu và những vết thương vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, cô không dám ở lại lâu. Cô nhanh chóng thay quần áo và rời đi. Sau khi cô rời đi, Bùi Ngọc Tiết không thể liên lạc với tổ chức. Sau đó, cô mới biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với tổ chức. Cô không dám đến bệnh viện để khâu vết thương. Chỉ có thể đến phòng khám nhỏ rồi đi tìm Bùi Khánh Hùng. Bùi Khánh Hùng trở nên nghiện rượu sau khi vợ ông bỏ trốn cùng người khác và con gái ông mất tích. Nhìn thấy Bùi Ngọc Tiết trở về, ông hạnh phúc đến mức suýt rơi nước mắt vì sung sướng. Bùi Ngọc Tiết điều dưỡng vết thương ở nhà trong vài ngày. Và sau đó thấy tin tức về vụ bắt giữ của Cao Lãng và Huỳnh Duy Khanh trên mạng. Tổ chức đã biến mất. Và ước mơ tiến lên của cô cũng vậy. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền hình khác nhau. Trong ảnh, Ứng Hiểu Vi ngốc nghếch kia thực ra giống hệt một người bình thường. Cô không chỉ mặc quần áo đẹp, mọi hành động của cô thậm chí còn giống như một công chúa cao quý và thanh lịch. Bùi Ngọc Tiết chợt nhận ra, có lẽ Ứng Hiểu Vi đã giả vờ ngốc suốt mấy năm nay. Ứng Hiểu Vi đã biến cô thành một tên ngốc rong nhiều năm. Toàn thân Bùi Ngọc Tiết run lên. Trước đây, cô cho rằng mình tốt hơn Ứng Hiểu Vi về nhiều mặt. Thậm chí còn liên tiếp sỉ nhục Ứng Hiểu Vi. Coi cô như một con ngốc bị thiểu năng. Nhưng bây giờ, Ứng Hiểu Vi đã là thiếu phu nhân thực sự của nhà họ Trương. Còn cô đã bị nhốt một cách nhục nhã. Tại một căn hộ cho thuê sau khi tổ chức sụp đổ. Điều này không công bằng. Cơn ghen dữ dội khiến Bùi Ngọc Tiết mất lý trí. Cô ước mình có thể xé nát khuôn mặt tươi cười của Ứng Hiểu Vi. Cách Trương.